Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3996, mở lô luyện đan, vũ trụ nhỏ mồi lửa địa mạch, quanh năm được chư thiên thành tẩm bổ, càng ngày càng cường thịnh. Cái này cũng là thần tộc ở đây tổ chức đan hội mục đích. Nơi này nhưng là mạnh nhất luyện đan đạo trường một trong. Có thể để cho đan dược phẩm chất tăng cao. 9 đại luyện đan sư xuất hiện ở mạch khu vực. Từng người đi tới trên một cái đạo đài. Kết quả để quan sát người đều giật mình. Vào lúc này một tôn lại một tôn đan đạo giới có tiếng có hy vọng hạng người đi ra. Đều là thần tộc cùng dược tộc nguyên lão. Ở đan đạo lĩnh vực đều có rất sâu trình độ. Đây là... Có người cả kinh nói, đây là ở hộ giá hộ tống, bảo đảm đan dược hoàn mỹ luyện chế ra đến, không trách thần tộc không có gây ra động tĩnh quá lớn. Đúng đấy, nhiều như vậy kinh nghiệm phong phú luyện đan tông sư ở bên cạnh làm trợ thủ. Nghĩ không luyện chế ra đến cũng khó khăn a, tỷ lệ thất bại hẳn là rất thấp, toàn trường nghị luận sôi nổi. Đồng vọng như là ăn một đồng phân một dạng, sắc mặt không gì sánh được khó coi, vì đạo lăng hộ giá hộ tống dĩ nhiên là dược vân đan. Một cái chuẩn đế luyện đan tông sư, này còn so với cái giám, có dược vân đan ở đây chỉ điểm hắn, trên căn bản sẽ không thất bại, tình huống như thế cũng hợp tình hợp lý, toàn bộ đan đạo hội trường. Thần tộc cường giả tọa chấn, có đại sát khí đều đang vận chuyển, bảo đảm lần này luyện đan đại sẽ xuất hiện hay không mảy may bất ngờ. Bắt đầu đi, thần thanh nguyên trầm giọng nói, nếu là luyện đan thành công, đến thời điểm thần tộc còn có thù lao, việc quan hệ thần hoang, thần tộc lần này đến cường giả rất nhiều, trong ngoài phong tỏa toàn bộ đan đạo hội trường. Bọn họ đây là lo lắng có người muốn phá hoại đan hội. 9 đại luyện đan sư đang ở quan sát đan phương. Dược vân đan cười nói. Công tử, đan dược này là một cái trong đó. Hoàn chỉnh đan phương ta đều chưa từng thấy. Có thể thấy được thần tộc bảo mật công phu làm được có cỡ nào hoàn mỹ. Đạo lăng nhìn kỹ rất nhiều. Lần, cười lạnh nói. Toa thuốc này, bình thường mà thôi, chỉ bằng vào một cái căn bản không thấy được. Ta xem là một loại nào đó hy thế tiên đan bị cao nhân tách ra. Có thể dùng đơn giản hóa thủ đoạn rèn luyện ra cuối cùng tiên đan, công tử cao minh, dược vân. Đan cười nói, ta cũng là cho là như vậy. Đến cùng là đan dược gì, chỉ có luyện chế ra đến mới biết. Có thể chữa khỏi liền trường sinh dược cũng vô dụng thương thế. Khẳng định là tuyệt tích vô tận năm tháng tiên đan, 9 đại luyện đan sư đều cười khổ. Đều xem xong đan phương, đối với bọn họ đến nói không có quá to lớn độ khó. Mà khó nhất chính là đan dược phẩm chất cùng luyện đan tu hành có quan hệ. Nếu để cho thế hệ trước luyện đan, phỏng chừng tám thành sẽ đem chính hắn cho ném vào. Chỉ có khí huyết dồi dào tuổi trẻ cường giả mới có thể đem đan dược phẩm chất luyện chế đến nhất định độ cao. Trong này có một điều kiện phi thường đặc thù, chính là quá trình luyện đan cần huyết tế. Công tử, đan dược luyện chế ra đến 9 đan hợp nhất, dược vân đan thấp giọng nói. Bọn họ nhất định sẽ cầu ngài, để ngài dùng chư thiên đan lô tẩm bổ thiên đan. Đến thời điểm ngài muốn đan phương, vào lúc ấy mở miệng thích hợp nhất. Nói xong hắn trà sát tay, cười hắc hắc nói, nếu là công tử cần muốn bảo vật gì hoặc là tuyệt tích đan phương, chúng ta dược tộc có 10 phần thành ý, đồng ý giao dịch. Này nhưng là một cái lão kẻ dối trá, còn đánh thần tộc cổ đan phương chú ý. Loại đan phương này đối với dược tộc hấp dẫn quá lớn. Được, Đến thời điểm lại nói, nói không chắc sẽ giao dịch, Đạo Lăng phi thường phóng khoáng đồng ý. Vào lúc này, đã có người bắt đầu luyện đan. Một khẩu lại một khẩu kinh thế lò luyện đan tọa lạc ở mối lửa bên trong. Không thể không nói này hỏa mạch cường thịnh nơi, lò luyện đan tọa lạc ở bên trong. Vô tận mồi lửa từ từ dựng lên, xuyên qua lò luyện đan, để lò luyện đan trong lúc nhất thời cường thịnh cực điểm. Quả thực dường như một vòng lại một vòng đại nhật đang thiêu đốt. Một khẩu lại một khẩu hy thế lò luyện đan liên tiếp tại chỗ. Mà càng nhiều người đang chăm chú Đạo Lăng, bởi vì hắn lần thứ nhất lên đài, hay là dùng loại này kiêu căng tư thái, bọn họ đều muốn biết người này mạnh như thế nào thuật luyện đan. Đồng vọng cũng gắt gao nhìn chòng chọc Đạo Lăng. Hắn không tin người này mạnh bao nhiêu thuật luyện đan. Đối với cái này đột nhiên nhô ra để hắn mất sạch tôn nghiêm người bí ẩn, đồng vọng hận thấu xương, đều muốn uống cạn trên người hắn huyết. Ầm ầm, làm Đạo Lăng xách đi ra một khẩu lò luyện đan thời khắc, toàn bộ địa mạch mồi lửa đều đang nổ vang, thậm chí toàn bộ vũ trụ nhỏ đều đi theo nổ vang. Phảng phất một tôn tiên lô khôi phục, gánh chịu vũ trụ nhỏ lực lượng, phụt lên thời khắc, vô tận địa mạch chi hỏa xuyên qua lò luyện đan. Trong lúc nhất thời để chiếc đan lô này khủng bố đến tuyệt thế mức độ. Đặc biệt là nó phụt lên thời khắc, dáng lành ngàn tỷ lớp, đan đạo tiên ngân thoáng hiện, lô khẩu hiển hóa ra một viên lại một viên đan dược bóng mờ. Phảng phất một viên lại một viên chư thiên sao lớn ở ầm ầm vận chuyển. Kinh thế một màn, ở chư thiên đan lô vấn thế thời khắc, tám đại lò luyện đan đều đang nổ vang, có một loại giải thể xu thế. Dược tử kỳ bọn họ ngơ ngác, quay đầu nhìn sang, tê cả da đầu, lò luyện đan mạnh mẽ đã để toàn trường người kinh hãi. Này không giống như là một khẩu lò luyện đan, phảng phất một tôn báu vật, khôi phục thời khắc hừng hực ngập trời, muốn thiêu sụp đại vũ trụ. Mặc dù là dược vân đan có chuẩn bị, cũng sợ hết hồn, lò luyện đan này quá khủng bố. Gánh chịu này một viên lại một khắc đế đan bóng mờ, tối thiểu cũng có hơn trăm viên, hơn nữa hình thái đều bất nhất. Không nghi ngờ chút nào, chư thiên đan lô đã từng rèn luyện ra tối thiểu hơn trăm viên đế đan, thậm chí đều là không giống nhau đế đan. Điều này nói rõ lò luyện đan này rất khả năng rèn luyện quá đếm không hết đế đan. Đây chính là trước vũ trụ cổ sử tiếng tăm mạnh nhất lò luyện đan một trong, bằng không sẽ không xuất hiện một cái giá trên trời. Lúc đó nếu không là Đạo Lăng vung tiền như rác, đập ra hơn nghìn đạo hỗn độn vật chất, ép toàn trường cường giả không dám gọi giá, lò luyện đan này rất có thể đấu giá được hơn trăm ức tinh nguyên tệ. Chư thiên đan lô, toàn trường náo động, dược tộc một ít lão gia hỏa thất sắc. Năm đó dược tộc chuẩn bị đánh ra hơn trăm ức tinh nguyên tệ bắt chư thiên đan lô. Bởi vì chí tôn phòng khách gia hỏa, bọn họ làm thật không dám tăng giá, sợ chọc đại họa, làm sao có khả năng. Đồng vọng kém chút bại liệt trên đất, cả người đều đang run rẩy. Thiên nhãm đại thế giới hai đại nguyên lão triệt để rõ ràng, người này đâu chỉ là lai lịch lớn, hắn cùng hỗn độn cấm khu có quan hệ, rất khả năng là hỗn độn cấm khu chi tử. Bằng không hắn dựa vào cái gì ngồi trên chí tôn phòng khách? Dựa vào cái gì lấy ra hơn nghìn đạo hỗn độn vật chất? Dựa vào cái gì ôm đồm ba vị trí đầu bảo vật? Chư thiên thương hội, chư thiên biển sao đệ nhất thương hội. Người nào không biết này thương hội chí tôn thân phận, chỉ có cấm kỵ tồn tại mới có thể nắm giữ. Nhưng là Đạo Lăng tuổi còn trẻ nắm giữ. Bọn họ cũng hoài nghi cùng cổ xưa hỗn độn cấm khu có quan hệ. Nếu là hắn thực sự là hỗn độn cấm khu bá chủ đời sau, đồng vọng ngươi liền chọc đại họa, thiên nhãn đại thế giới nguyên lão đều sợ hãi, thậm chí trong lòng đều có chút cảm kích thần thanh nguyên cùng dược vân đan. Lúc đó nếu không là bọn họ đứng ở phía trước nhất, nếu là thật cùng đạo lăng đánh lên, hậu quả khó mà lường được a. Đồng vọng cả người đều phát run, thân là siêu cấp quần tộc thiên kiêu, làm sao có khả năng không biết hỗn độn cấm khu đáng sợ. Mặc dù là Đồng Loan còn sống sót, đối với hỗn độn cấm khu đều nghe đến đã biến sắc. Giữa trường nghị luận ngập trời, các đại quần tộc dồn dập suy đoán, cổ xưa hỗn độn cấm khu, tám thành muốn vấn thế, đi ra cấm kỵ chi tử chinh phạt thiên hạ, đạo quân thân tử chết trận, ai có thể cùng cấm kỵ chi tử tranh đấu, đạo thiên đế, tiên vô địch. Có người suy đoán hai vị này đều cười khổ, đạo thiên đế là tuyệt đối không thể. Hiện tại chư thiên biển sao rất nhiều quần tộc không thừa nhận huyền hoàng quần tộc. Cho tới tiên vô địch tuy rằng xuất hiện, còn là một cái hư huyễn truyền thuyết. Giờ khắc này đan hội đã bắt đầu rồi. Mỗi rèn luyện một gốc cổ dược, đều cần đạo lăng bên trong cơ thể của bọn họ bảo huyết tẩm bổ. Chỉ có đế cảnh mới có thể chịu được. Thần tộc lần này không có không phóng khoáng, lấy ra một ít thiên địa kỳ vật trợ giúp bọn họ khôi phục. Lần này luyện đan sẽ không trong thời gian ngắn kết thúc. Quang dược vương rèn luyện ra đều nếu không không bao lâu gian. Ầm ầm, một ngày này màn đêm đến thời khắc, chư thiên thành lại một lần nữa đều đang lắc lư lên. Từng sợi vô địch khí tức quét ngang chư thiên thành, gây nên các đại quần tộc khủng hoảng. Thiên đạo giáo tất cả nhân mã đều đang thức tỉnh. Căn cứ Hàn Hiền suy đoán, bất cứ lúc nào cũng sẽ xuất thế, cũng có thể sẽ không xuất thế. Lão đại ca đứng ở chư thiên thành ngoại giới, nhìn phía chư thiên thành mơ hồ dựng lên tinh huyết. Hắn chuẩn bị bắt đầu hành động, liên hợp một ít không an phận chủ. Đối với bọn họ tới nói, chư thiên thạch chính là vô thượng tiên vật. Mặc dù là bất tử đạo quân giao thiệp cực lớn, bọn họ cũng phải va vào. Không biết lão đại ca bọn họ lúc nào ra tay. Mặc kệ như thế nào, này bếp lò đan dược quá kinh người, quyết không thể để thần hoang dễ dàng lấy đi. Đạo lăng ánh mắt liếc mắt một cái vũ trụ nhỏ nơi sâu xa nhất, nhìn chằm chằm một tòa đạo cung. Hắn có thể khẳng định thần hoang liền ở trong này. Đạo lăng cảm giác được vũ trụ nhỏ đều mơ hồ bị xung kích. Đây là chư thiên thạch gợn sóng. Hắn có một loại dự cảm, lão đại ca bọn họ mau ra tay. Thời gian trôi qua, dòng dã một ngày, các loại đan dược đều bị nung nấu xong xuôi. Dược vân đan đều cảm giác không có vấn đề, mới vùi đầu vào trong lò luyện đan bắt đầu tế luyện đan dược. Hết chương.